Diêm Cận nghiêng đầu nhìn Nhạc Sở Nhân, hiếm thấy trong đôi mắt xẹt qua chút lúng túng. Cẩn Vương và ngươi trong sạch, có lẽ Tam Vương cho là Cẩn Vương có sở thích giống hắn. Cũng có lẽ Tam Vương đang tìm nhược điểm của Cẩn Vương, không gần nữ sắc nam sắc cũng không thích. Hắn nói hơi lúng túng, hơn nữa hắn cảm thấy chuyện vợ chồng bọn họ sạch như một vết sẹo đối với Nhạc Sở Nhân, hắn nói ra sẽ như một con dao đâm vào vết thương của nàng. Nhướng mày thật cao, Nhạc Sở Nhân từ từ nháy mắt. Chuyện này ngươi cũng nghe nói, truyền đi thật là xa, quả nhiên việc tốt không ra tới cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm a. Diêm Cận không có giải thích gì, ngày đầu tiên hắn trở lại Hoàng Thành đã biết chuyện này. Cả thành đều biết, trước mặt mọi người Bùi Tập Dạ một phen lấy tấm thân xử nữ của Cẩn Vương làm phần thưởng, mặc dù Bùi Tập Dạ hèn hạ, nhưng chẳng biết tại sao, hắn mơ hồ cảm thấy nàng trong sạch đều hợp tình lý. Vẻ mặt đó của ngươi là sao? Diêm Cận, ngươi nhất định phải giống những người khác cảm thấy chuyện của ta rất ly kỳ, sau đó đồng cảm với ta sao? Nhìn nét mặt Diêm Cận, Nhạc Sở Nhân không khỏi nghĩ đến những thứ quà tặng của bọn họ. Diêm Cận lắc đầu phủ nhận, ta biết rõ chắc chắn ngươi có lý do. Nhạc Sở Nhân gật đầu tán thưởng nhìn hắn, thông minh, cái này đúng rồi, ta chắc chắn sẽ không làm chuyện không lý do. Khóe môi Diêm Cận cong lên, một động tác nhẹ nhàng làm cho cả khuôn mặt nhu hòa, rất đẹp mắt. Trong Thủy Tạ Phong Duyên Thương đứng dậy, Phong Duyên Chỉ cũng buông lỏng bé trai trong ngực ra, sau đó đi ra ngoài cùng Phong Duyên Thương. Núp ở trên cây, Nhạc Sở Nhân im lặng nín thở, hai người kia càng đi càng gần, cũng nghe được tiếng hai người đối thoại. Thật ra cũng không nói chuyện gì đặc biệt, đều là chuyện phong. Góc chuyện audio.com, thổ ở Lân Châu, phần lớn Phong Duyên Chỉ nói. Dung mạo vốn rất tục tằng, lúc nói chuyện vênh váo ngang tàn, thích cường điệu, nhìn thế nào cũng thấy thô lỗ. Mắt thấy bọn họ đi qua, bỗng nhiên bước chân Phong Duyên Thương tạm ngừng, mày kiếm Diêm Cận khẽ nhúc nhích, trong lòng sáng tỏ, hắn biết có người trên cây, chỉ là chưa biết chắc trên cây là ai. Nếu Phong Duyên Thương tiết lộ, hắn lập tức một kích bắt Phong Duyên Chỉ. Nhưng mà Diêm Cận lo lắng dư thừa, bước chân Phong Duyên Thương chỉ dừng một chút, sau đó tiếp tục tiến lên cùng Phong Duyên Chỉ đi xa. Có phải hắn vừa phát hiện chúng ta? Má lúm đồng tiền nhàn nhạt, Nhạc Sở Nhân đoán Phong Duyên Thương đã phát hiện. Ừ, gật đầu một cái, quan sát xung quanh không có người nào, mang theo Nhạc Sở Nhân nhảy từ trên cây xuống. Chúng ta chờ mặt rời lặn, đưa hắn phần lễ tốt, chúng ta liền rút lui. Mặc kệ kế hoạch của Phong Duyên Thương là cái gì, sáng mai chắc chắn con đường làm quan của Phong Duyên Chỉ không cách rộng mở nữa rồi. Mặc kệ lúc nào mặt trời xuống núi, bụng của ngươi đang gọi, giải quyết bụng của ngươi trước thôi. Ngắm nhìn bốn phía, Diêm Cận nói đâu ra đấy, Nhạc Sở Nhân nhíu mày im lặng, lỗ tai hắn cũng quá tốt rồi. Cách chương.